Từ Hokage bắt đầu, chương 285 chết, gocchuyenaudio.com. Hồng lang đoàn hải tặc thuyền đang nhanh chóng hướng về phái Rosen thuyền lớn phương hướng đi tới. Thuyền trưởng chiếc thuyền lớn kia không di chuyển nữa. Một tên thủy thủ đoàn nhìn ống nhòm nói. Nghe vậy những tên thủy thủ khác cười lớn. Ha ha ha, chắc là bọn hắn biết là chúng ta nên mới từ bỏ chống lại. Còn phải nói. Ta dám chắc là bọn hắn đang chờ chúng ta đến để dâng ra tài sản a. Đúng vậy a, nghe vậy Botley sắc mặt cười hằn. Nếu như đối phương đã biết điều như vậy thì hắn sẽ tha mạng cho bọn chúng vậy. Bỗng nhiên lúc này tên thủy thủ đoàn nhìn ống nhòm quan sát hô lớn. Thuyền trưởng, phía trên mũi thuyền có người. Là một cái xinh đẹp thiếu nữ. Cái gì? Nghe lời tên thủy thủ này nói cả đám người trên thuyền kinh ngạc. Đưa ống nhòm cho ta xem. Ngay lập tức Botley liền đem trên tay tên thủy thủ đoàn kia ống nhòm cho đoạt lấy. Sau đó thông qua ống nhòm để quan sát. Sau khi nhìn thấy được hình ảnh trước mắt thì hắn lập tức ngẩn ngơ. Chỉ thấy đứng ở mũi thuyền là một cái trẻ tuổi thiếu nữ. Dung mạo xinh đẹp, màu nâu mái tóc dài tung bay theo gió. Botley dám nói đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy như vậy xinh đẹp thiếu nữ. Những nữ nhân trước đây mà hắn nhìn thấy hoàn toàn không thể so sánh. Ngay lập tức ánh mắt Botley lập tức trở nên nóng bỏng nhìn Asuna với ánh mắt đầy dục vọng. Nữ nhân này hắn muốn, vừa nhìn thấy Asuna thì ngay lập tức hắn liền muốn chiếm nàng làm của riêng. Chúng tiểu nhân, ngay lập tức đến chiếc thuyền lớn kia, ta muốn đem nàng chiếm đoạt. Botley hô lớn, thuyền trưởng muôn năm, xinh đẹp như vậy nữ nhân nhất định phải thuộc về thuyền trưởng. Ở trên thuyền lớn lúc này Asuna gương mặt đầy phẫn nộ. Những gì mà hồng lang đoàn hải tặc người lời nói nàng đương nhiên nghe được. Mặc dù Kenbunsoku Haki của nàng trình độ không cao nhưng cũng có thể nghe được đám người bàn tán. Quả nhiên là hải tặc toàn là một đám đầy dục vọng. Một lát sau hồng lang đoàn hải tặc thuyền đã đi đến gần. Cách Rosen thuyền lớn khoảng gần 10 mét. Ha ha ha mỹ nữ. Ta là Botley hồng lang đoàn hải tặc thuyền trưởng treo giải thưởng 50 triệu Bailey. Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ tha cho các ngươi thương thuyền. Botley cười lớn. Hừ, nghe Botley lời nói Asuna hừ lạnh. Dẹt, dẹt, dẹt. Ngay sau đó chỉ thấy nàng phía dưới chân lập lòe lôi điện. Bỗng dưng nàng biến mất khỏi mũi tàu rồi xuất hiện ngay trước mặt Botley một kiếm đâm đến. Không ổn, nhìn thấy bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn Asuna, Botley thầm kêu không ổn. Làm một cái đã trải qua nhiều trận chiến sống chết, Botley mặc dù Asuna thực lực khá mạnh nhưng hắn cũng không phải là không thể tránh thoát. Ngay lập tức làm ra phản ứng, chỉ thấy Botley nhanh chóng nghiêng người né tránh Asuna mũi kiếm. Hưu, mặc dù tránh thoát một kích chí mạng nhưng Botley vẫn bị Asuna mũi kiếm làm cho bị thương. Chỉ thấy trên ngực hắn xuất hiện một đạo vết thương. Đáng ghét, đến lúc này Botley hắn mới biết mình khinh thường đối phương. Lần này hắn cũng coi như là chọc phải ổ kiến lửa. Ngay lập tức toàn thân Botley mọc lên vô số màu đỏ lông mao. Toàn thân bắt đầu bành trướng cao đến 3 mét nhiều. Đây cũng chính là lý do vì sao Botley có được danh hiệu Hồng Lang. Bởi vì hắn là trái ác quỷ năng lực giả. Botley là lang lang quả thực Hồng Lang hình thái. Cũng chính vì thế mà hắn mới bị hải quân treo giải thưởng 50 triệu Bailey. Ngay sau đó đã trong trạng thái nữa thu hóa Botley xông thẳng về phía Asuna với tốc độ rất nhanh. Một quyền đánh tới. Là hệ dơ huần lang lang quả thực hồng lang hình thái năng lực giả. Nên ngoài có được kinh người tố chất thân thể cùng năng lực hồi phục ra thì hắn còn có được rất mạnh tốc độ. Nhìn thấy sắp xông tới chỗ của nàng Botley Asuna liền ngay lập tức làm ra phản ứng. Dưới chân lập lòe lôi điện, né qua một bên, oanh, chỉ thấy dưới sàn gỗ xuất hiện một cái lỗ lớn. Một quyền này của Botley có uy lực rất mạnh. Cho dù là Asuna cũng không dám chính diện nghênh tiếp, băng kết, ngay lập tức từ trong tay Asuna bắn ra một đạo màu xanh lam tia sáng phóng về phía chân Botley. Giác, giác, Thấy vậy Bodley liền muốn nhảy lên tránh thoát nhưng mà vẫn chậm một bước. Chân phải bị đóng băng. Thấy vậy Bodley liền ngay lập tức hướng về đang trợn mắt há hốc mồm đám thủy thủ đoàn tức giận hô lớn. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh qua đây giúp ta một tay. Nghe vậy đám thủy thủ đoàn ngay lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó cầm lấy binh khí xông về phía Asuna. Dầm, dầm, dầm, thấy vậy Asuna liền ngay lập tức liền xông thẳng vào trong đám người. Trong tay kiếm dài lấy tốc độ rất nhanh liên tục đâm về phái đám thủy thủ đoàn. Dẹt, dẹt, dẹt, phập, phập, phập, ngay lập tức mấy chỉ thấy một đọa bóng mở lướt qua từng tên thủy thủ đoàn. Chỉ thấy mấy chục đạo huyết hoa ở trên không trung nở rộ. Ầm, ầm, ầm, từng cái thủy thủ đoàn liên tiếp ngã xuống. Chỉ thấy trước ngực của bọn chúng xuất hiện một lỗ thủng. Hiển nhiên là bị kiếm của Asuna cho đâm xuyên qua người. Phép thuật chỉ là phụ trợ. Asuna chủ tu kiếm thuật. Hiện tại Asuna kiếm thuật đã tiếp cận kiếm hào đẳng cấp. Không lâu sau nhất định sẽ trở thành một cái nữ kiếm hào. Lấy hiện tại Asuna thực lực thì những tên thủy thủ đoàn này rất dễ dàng bị nàng cho miễu sát. Nữ nhân đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Bỗng dưng Bodley xuất hiện ở phía trên đầu Asuna sắc mặt phẫn nộ. Một quyền đánh tới, nhìn thấy mình từng cái thủy thủ đoàn do mình bao nhiêu lâu này khổ cực thu thập cứ như vậy bị Asuna giết chết Bodley muốn điên lên rồi. Trong cơn điên loạn lực lượng của hắn tăng lên, ngay lập tức phá băng thoát ra hướng về phía Asuna đánh tới. Keng, phốc, a a a a a a. Bỗng nhiên cánh tay Bodley phun ra vô số máu tươi. Chỉ thấy Bodley đánh tới đầu quyền bị Asuna kiếm cho chặn lại. Khiến cho bàn tay của hắn bị xuyên qua. Ngay sau đó Asuna liền bắt lấy cơ hội trong tay sắc bén lưỡi kiếm lấp lóe quang mang hướng về Bodley trái tim đâm tới. Phốc, ngay lập tức Bodley trên ngực bị Asuna lưỡi kiếm cho xuyên thấu. Một đạo tiên huyết bắn ra. Ầm. Nhìn ngã xuống đất đã mất đi sinh cơ Asuna liên tục thở dốc. Sắc mặt trắng bệch, nhưng rất nhanh sắc mặt nàng liền phục hồi như cũ. Ai, nhìn nằm trên thuyền mấy chục cái thi thể Asuna thở dài. Quả thật đúng như lão sư nói. Cá lớn nuốt cá bé là thế giới này quy tắc. Không có thực lực chỉ có thể mặc người khác chém giết. Trở thành kẻ khác đá đặt chân. Cũng giống như Hồng Lang đoàn hải tặc vậy. Không có thực lực bọn hắn chỉ có thể trở thành Asuna đã đặt chân mà thôi. Ngay sau đó Asuna liền nhún chân một cái nhảy khỏi Hồng Lang đoàn hải tặc thuyền. Cách chương.